Nguồn, Lốc thực sự không ngờ chiêu này của Thiêu lại hiệu nghiệm, lại càng không ngờ Thiêu lại là huynh đệ của Đan Ca, người hiện tại đang dẫn đầu Liệp Thần Giả. Cho nên khi biết liên minh Liệp Thần Giả quả nhiên đang tụ tập về Thâm Cốc đúng như lời Đan Ca đã nói, y lập tức ý thức được đây sẽ là một chiến dịch trọng yếu làm thay đổi cả đại cục của vùng đất hỗn loạn. Thủ hạ của Lốc đã chuẩn bị sẵn sàng. Hắc hắc, một khi tất cả các thống lĩnh Liệp Thần Giả tiến vào Thâm Cốc, ta sẽ phát động những bố trí ở bên trong đó. Đến lúc đó thì tất cả các thống lĩnh Liệp Thần Giả nhất định khó bề thoát chết. Hai chúng ta chỉ cần dẫn người ở bên ngoài, trước tiên là giết chết tên Hàn Hạo kia, sau đó đến chỗ Thâm Cốc đổ nát đó mà thu dọn tàn cục. Thiêu cười cười, liếc mắt oai vệ trấn áp Lốc đang tràn trề hưng phấn. Y thầm nghĩ, một khi bọn thống lĩnh Liệp Thần Giả chết hết thì ta sẽ phối hợp với đại ca giết chết nhà ngươi, đến lúc đó thì toàn bộ vùng đất hỗn loạn đều là của ta. Yên tâm đi, ta đã chuẩn bị xong xuôi rồi. Hắc hắc, Thiêu, ngươi quả nhiên là số một, thật không biết ngươi đã ngầm chôn năng lượng tinh thạch vào trong lòng đất từ lúc nào. Sau trận này, liên minh Liệp Thần Giả không còn là mối uy hiếp đối với chúng ta nữa, địa vị của ngươi tại vùng đất hỗn loạn đã có thể bằng năm người kia. Lốc cười nịnh, Thiêu không hề tỏ chút đắc ý nào, chỉ khiêm tốn bảo. Sau này hai chúng ta sẽ chung tay cai trị vùng đất hỗn loạn, mỗi người một bên lấy Thâm Cốc làm ranh giới. Ha, Cốc Truyện Audio.com. Hà, nếu không có ngươi hỗ trợ, có quá nhiều việc như vậy thì ta làm sao mà gánh vác nổi. Sau này còn cần ngươi hao tổn nhiều tâm sức đó. Không dám, không dám. Lốc lại càng khiêm tốn đáp lời, nhưng trong lòng thì lại cười lạnh không thôi. Y thầm nghĩ, sau khi liên minh Liệp Thần Giả tiêu ma, tình thế của vùng đất hỗn loạn đã ổn định, sợ rằng ngươi sẽ lập tức ra tay với ta. Nghĩ đến đó, Lốc không khỏi suy tính thiệt hơn, không ngừng cân nhắc làm thế nào để bảo toàn lực lượng của mình, nếu như sau này Thiêu trở mặt y còn có lực lượng để đối phó. Xét theo tình thế trước mắt, lực lượng của Thiêu rõ ràng là mạnh hơn hắn. Y cũng biết rõ tâm tính của Thiêu cho nên không thể không chuẩn bị trước cho mình. Mà Thiêu đúng thật là có ý này, nếu như không phải là muốn thuận tay giải quyết luôn Lốc thì hắn cũng không gọi Lốc đến phối hợp hành xử. Việc đối phó với liên minh Liệp Thần Giả hoàn toàn do mình hắn và Đan Ca chủ tính và sắp đặt, có hay không có Lốc tham gia thì cũng thế. Liên minh Liệp Thần Giả cũng không dễ bị lừa gạt như Thiêu vẫn tưởng tượng. Cho dù Đan Ca có cường điệu hóa về những bảo vật tài phú và sự bạc nhược yếu kém trong việc phòng thủ của Thâm Cốc như thế nào, bọn họ đều đã nếm đòn của Hàn gia tại Ma Ẩn Cốc nên vẫn hết sức dè dặt. Nhất là khi được nghe chính miệng Atherton nói ra kinh nghiệm thảm hại mà Hàn gia gây ra cho y, các thống lĩnh này lại càng đề phòng cẩn thận hơn. Bọn họ không ào vào Thâm Cốc như Đan Ca mong đợi mà tính toán rằng sẽ phái một số thủ hạ đi trước dò đường, sau khi điều tra rõ tình hình Thâm Cốc, bảo đảm trong cốc không còn địch nhân nào cường đại thì mới tiến vào. Trước tình hình này, Đan Ca cũng không thể làm gì hơn là lợi dụng kính ma pháp giấu trong tay áo liên lạc với Thiêu để cho gã đệ suy nghĩ thêm. Thiêu đã sớm nghĩ tới khả năng này, lập tức truyền lại tin tức cho Đan Ca, bảo hắn cứ việc dẫn người đến cửa hàng quân vương cướp bóc. Để khiến đám Liệp Thần Giả xông lên, Thiêu đã không tiếc hầu bao an bài mọi sự thỏa đáng. Thật sự là số hắc tinh tệ trưng bày ở cửa hàng quân vương đủ khiến cho kẻ khác thèm đỏ mắt. Những năm gần đây, Thiêu đã bỏ rất nhiều hắc tinh tệ vào Thâm Cốc. Để có thể thâu tóm toàn bộ vùng đất hỗn loạn, hắn đích xác đã dùng hết lực lượng của mình. Sở dĩ phải làm như vậy là để đề phòng việc thống lĩnh Liệp Thần Giả không chịu vào hết trong Thâm Cốc. Nếu những người vào trước phát hiện Thâm Cốc chẳng có một chút tài phú nào, chẳng thèm chờ những người bên ngoài tiến đến đã bỏ đi thì hắn không đạt được mục đích tiêu diệt tất cả bọn chúng. Nhận được tin đáp từ Thiêu, Đan Ca lòng đầy tự tin dẫn mọi người theo hắn đi vào. Đan Ca đã biết rõ tình hình trong cốc lại tự đi trước dẫn đường nên trong lòng các thống lĩnh còn lại cũng bớt băn khoăn. Tuy nhiên bọn họ vẫn không dám tin tưởng tuyệt đối vào Đan Ca cho nên đều phái thủ hạ của mình đi trước vào thăm dò tình thế Thâm Cốc. Nếu như trong cốc thật sự có vô số của cải như lời Đan Ca thì bọn họ bất luận thế nào cũng sẽ tranh nhau vào cướp. Đan Ca thầm cười lạnh, liền dẫn đám người của mình và một số thủ hạ của bọn đại thống lĩnh đi đầu tiến vào trong Thâm Cốc. Vừa thấy Liệp Thần Giả đã thực sự tiến vào Thâm Cốc, những người trong cốc lập tức bỏ chạy tán loạn. Đan Ca đương nhiên sẽ không quản đến sinh tử của bọn người này. Được hiệu lệnh của hắn, thủ hạ của các đại thống lĩnh Liệp. Cốc Truyện Audio.com, thần giả ào ạt xuất thủ, chỉ cần thấy người nào lực lượng tương đương hoặc thua kém mình là giết không tha. Những người không biết chạy đâu phải ở lại trong cốc đều không mạnh lắm, bằng không cũng sẽ không ở lại chốn này. Dưới sự tàn sát của Liệp thần giả, bọn họ căn bản là không có khả năng trốn thoát. Những người hiểu được rằng thiên cơ dược tề là chỗ an lành duy nhất thì bèn liều mạng chạy về hướng đó. Trong ý thức của họ chỉ có thiên cơ dược tề là còn có chút an toàn. Hành động của bọn họ đã nhanh thu hút sự chú ý của liên minh liệp thần giả. Một bộ phận liệp thần giả đã không thèm nghe lệnh Đan Ca, cười ha hả xông lên đuổi theo, dần dần tiến tới gần Thiên Cơ Dược Tề. Đám liệp thần giả tàn sát người trong thâm cốc chẳng khác giết gà mổ vịt, nên chúng đã không còn tin trong thâm cốc có nhân vật nào mạnh, vì thế mà mỗi lúc một ngông cuồng, tiếng la hét chói tai vang động khắp các đường phố, càng ngày càng đến gần Thiên Cơ Dược Tề. Đại Ma Vương Cách Trương,